Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, là thời điểm có thể sút gôn. C. Do cùng Quaresma không có quá nhiều giao lưu, ngoại trừ ở cầu thủ trong lối đi nhàn lôi vài câu. C. Do phần lớn thời điểm nhìn về phía Quaresma ánh mắt đều tràn ngập chiến ý. Hiển nhiên, ngày hôm nay thi đấu. C. Do cũng không muốn thua. Liên tục hai lần gặp gỡ, MU đều bại bởi Arsenal. Hắn cũng bại bởi Quaresma. Tuy rằng C. Do không phải không thừa nhận, hiện tại Quaresma xác thực biểu hiện so với mình càng chói mắt. Nhưng không chịu thua, hắn vẫn như cũ muốn thắng một lần. Này cùng sự quan hệ giữa hai người không liên quan. Chính là bởi vì hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, thì càng không muốn bại bởi lẫn nhau, bằng không làm sao tự xử. Quaresma lý giải C, do tâm thái này xem như là tốt cạnh tranh, lẫn nhau trong lúc đó phân cao thấp càng là đi tới động lực. Đồng dạng đạo lý, hắn cũng không muốn thua. Trận đấu bắt đầu sau, MU dựa vào lợi thế sân nhà bắt đầu đánh mạnh. C. Do cực kỳ sinh động, ở cánh phải một lần ép tới Ashley Cole không nhấc nổi đầu lên. Trên thực tế Ashley Cole kiến tạo năng lực là mạnh hơn phòng thủ. Có điều hắn phòng thủ cũng tuyệt không yếu. Ở Premier League vẫn đúng là chưa từng gặp qua mấy cái đối thủ. Có thể một mực mỗi lần gặp phải C. Do cũng làm cho hắn hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Cái cảm giác này thực sự có chút dằn vặt người. Cũng may mà ngày hôm nay thủ phát tiền vệ cánh trái là Pires, người nước Pháp, còn có thể trợ giúp Ashley Cole phòng thủ. Nếu như đổi thành Quaresma ở cánh trái, Ashley Cole tuyệt đối sẽ tuyệt vọng. MU thế tiến công rất thịnh, lấy C, do cái này điểm làm chỗ đột phá. Trung lộ tấn công cũng đồng dạng đặc sắc. Mở màn không đến bao lâu, liền chế tạo ra mấy lần uy hiếp. Phút thứ 7, bước đầu thăm dò sau, Alan Smith cướp đoạn tiểu pha B, đem bóng phân đến C, do dưới chân. C, do lại lợi dụng lực bộc phát cùng linh hoạt biến hướng liên tục thoát khỏi Ashley Cole cùng Pires. Phòng thủ, với không chặn nơi cống hiến một lần truyền vào trong, có điều đáng tiếc. Van cùng C, do hai người không ở một cái nhịp trên, không thể cướp được cái này điểm. Quả bóng bị Colo Torre giải vây đi ra. Van không có bất luận biểu thị gì. C, do thì lại bất đắc dĩ mở ra bàn tay, khe khẽ lắc đầu. Từ động tác của hai người liền biết, quan hệ giữa bọn họ vẫn như cũ không thể nói là hòa hợp. Hai phút sau, MU tấn công quay đầu trở lại. Có điều lần này C, do nhưng lựa chọn cùng Alan Smith là một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Từ phần xương sườn giết vào vùng cấm, đột nhiên lên chân bắn mạnh, vừa nhanh vừa mạnh sút gôn trực tiếp công phá Layman 10 ngón tay. Tỷ số sửa thành 1-0, ghi bàn sau C, do cực kỳ hưng phấn, một đường vọt tới bên sân đến rồi một cái trượt quỳ. Cầm lấy chính mình cổ động viên dùng sức run run, thật giống như vậy có thể đem trái tim của chính mình cũng lôi đi ra như thế. Old Trafford sôi trào khắp trốn, ghi bàn rất đặc sắc, cũng vô cùng then chốt, bọn họ đã yêu chết rồi như vậy C, do. Quaresma nhìn cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn C, do. Không nhịn được bĩu môi, vẫn là như thế yêu hiện a. Có điều không thể không nói, C, do trưởng thành tốc độ kinh người, hắn ở đường biên uy lực, đã đủ khiến đối thủ cảm thấy sợ hãi, liền Quaresma phát huy, đối thủ không có cách nào ngăn cản như thế. Hiện tại Arsenal đối với C, do kỳ thực cũng không có biện pháp quá tốt. Bọn họ nhất định sẽ không đi bãi xe buýt, như vậy dù cho là đánh phản kích, kỳ thực hậu trường cũng có đầy đủ không gian để cho C, do phát huy. Muốn hạn chế lại C, do, này tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng nên đối với C, do ghi bàn biểu thị chúc mừng. Nhưng hiện tại, Arsenal đã biến thành lạc hậu một phương. Quaresma thì có điểm ngồi không yên. Mặc kệ thế nào, chính mình ở đây trên duy nhất muốn theo đuổi chính là trợ giúp đội bóng thắng được thắng lợi. Mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ đối thủ đáng sợ dường nào, cũng mặc kệ thắng lợi hy vọng cỡ nào xa vời. Quaresma xưa nay kiên định, MU thực lực cũng chưa chắc mạnh mẽ hơn Arsenal đây. Liền càng sẽ không sợ sệt. Hiện tại Quaresma chỉ là vẫn không có chờ đến cơ hội. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ không để C do giành mất danh tiếng. Kỳ thực lần trước giao chiến, Quaresma cùng C do hai cái người Bồ Đào Nha liền quyết định thi đấu hướng đi. Cuộc tranh tài này cũng sẽ không có quá to lớn khác biệt. C do là MU điểm uy hiếp lớn nhất. Quaresma cũng đồng dạng là Arsenal điểm uy hiếp lớn nhất. Nếu C do đã phát huy, Quaresma lại sao lại tình nguyện vắng lặng? Liền bị biểu hiện càng thêm sinh động. Mỗi lần hậu trường bắt đầu phản kích đều sẽ giơ lên thật cao tay muốn bóng, dù cho đội hữu truyền đến bóng có đại thể độ khó dừng lại, hắn đều sẽ không đi oán giận, chỉ là nỗ lực làm tốt chính mình công tác, để Arsenal tấn công từ chính mình lần này mở ra không gian. Ở MU ghi bàn sau 5 phút, Arsenal thế tiến công cũng tới cuối cùng. Tuy rằng không phải hoàn toàn trận địa tấn công, nhưng MU về phòng thủ tốc độ rất nhanh. Quaresma ở đột kích nỗ lực trước, vẫn như cũ muốn trước tiên đột phá Rooney cùng Alan Smith xây dựng đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Nhìn thấy trước mắt mình trận địa sẵn sàng đón quân địch hai vị đối thủ, Quaresma trong lòng không nhịn được cảm khái lên. Xem ra, MU so với Arsenal càng sớm hơn tiêu hóa tân chủ lưu đấu Pháp. So với Arsenal trước sân cầu thủ năng lực phòng ngự gầy yếu, MU trước sân tấn công cầu thủ thì lại càng thêm có lực xung kích. Vậy thì để bọn họ có rồi địa vị cao bức cướp cơ sở. Điểm này, mặc kệ người khác, có Quaresma ở, Arsenal liền so với không được. Có điều, hay là như vậy bức cướp đối với người khác có hiệu quả. Nhưng đối với lừa bóng năng lực xuất sắc Quaresma tới nói, liền hơi nhỏ nhi khoa, một mình hắn là có thể bảo đảm đem bóng chích đi ra ngoài. Chân phải một chụp một nhóm. Alan Smith liền bị Quaresma linh hoạt biến hướng lung lay một hồi. Thân thể nghiêng về phía trước thật giống muốn từ giữa hai người ra tốc đột phá quá khứ. Lại đột nhiên lại dẫm bóng dừng lại. Alan Smith cùng Rooney hoàn toàn bị Quaresma động tác lừa dối. Một lần còn có thể đuổi tới tiết tấu, mà khi Quaresma lại một lần đột nhiên bạo phát khởi động, hai người cũng đã không có cách nào lại ngăn cản Quaresma. Dựa vào không gì sánh kịp lực bộc phát, Quaresma từ giữa hai người phá vòng vây mà ra, đưa tới từng trận kinh ngạc thốt lên. Có điều Quaresma rất muốn để Old Trafford MU trước sân chấn định một điểm. Dù sao đây chỉ là bình thường thao tác, có điều đón lấy Quaresma không có tiếp tục đột phá, mà là thuận thế đem bóng truyền cho tiểu Fabe, nhân vì chính mình mới vừa rồi bị ngăn cản một hồi, thoáng ảnh hưởng tốc độ tấn công, các đồng đội cũng đã đè lên, cùng với tiếp tục dựa vào chính mình chiến đấu, không bằng tìm kiếm cùng đội hữu phối hợp, đến tăng mạnh thế tiến công uy lực. Đây chính là Quaresma trưởng thành địa phương, đổi làm trước, hắn e sợ chỉ có một người đến giải quyết chiến đấu. Tuy rằng cá nhân đột phá vẫn sắc bén, cũng có thể đang phản kích bên trong chế tạo uy hiếp, nhưng đang phản kích bị trì trệ tình huống, còn một người xung kích đối thủ hàng phòng thủ, cầm bóng liền không chỉ là bóng thương thấp vấn đề. Tiểu pha B không giữ bóng trực tiếp về phía trước đưa bóng. Henry lưng thân cầm bóng sau cũng không xoay người, càng làm bóng phân đến đường biên. Lúc này, Quaresma đã nỗ lực bỏ qua rồi Evra, nhận được truyền bóng xuyên thẳng phần xương sườn, nhằm phía MU vùng cấm. đường biên cùng trung lộ tam giác phối hợp. Wenger vì là Quaresma toàn thể chiến thuật ý thức không mạnh, cái nhược điểm này mà cố ý chế tạo ra đến tấn công sáo lộ. Liền như thế, thông qua 3 lần lan truyền đánh xuyên qua MU phòng thủ, uy lực kinh người. Như vậy là thời điểm có thể sút gôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục